Chương 546, tính kế lục đạo hình thức. Cô nộ hạ, ngoài thôn cửa lớn nạ rủ tổ, ngươi nhất định phải đem gã ạ giả cứu ra. Ai nhìn nạ rủ tổ. Tệ ạ gì không khỏi nói rằng. Yên tâm đi, tệ ạ gì, gã ạ giả ở đây sao nói, cũng là ta em vợ. Ta sẽ đem hắn liền đi ra ngoài. Nghe được tệ ạ gì. Nạ rủ tổ không khỏi nhìn na nở dê nói rằng. Hai năm qua, nạ rủ tổ cùng tệ ạ gì quan hệ cũng là cải biến rất nhiều. Mới thì ra là quan hệ kém, đã biến thành bây giờ tình lữ, vị hôn phu vợ Zoe muốn không phải vậy, tệ ạ gì cũng sẽ không đáp ứng cùng nạ rủ tổ đính hôn. Đi thôi, Kakashi, còn có xạ cụ ra nhìn bên cạnh hai người, nạ rủ tổ không khỏi nói rằng. Lần này cứu viện gạ ạ dạ, nạ rủ tổ dự định chính mình tự mình đi một chuyến, không đơn thuần là bởi vì tệ ạ gì thỉnh cầu, còn có, lần này nhiệm vụ, có thể là quan hệ đến ạ Katsuki. Nạ rủ tổ trong nhiệm vụ, còn có chém giết ạ cả sủ kỳ nhiệm vụ ở bên trong A. Chém giết xa ưu tên. Hiện tại, nạ rủ tổ cũng tuy nhiên mới chém giết 2 tên mà thôi, còn kém 4 tên, lần này nhiệm vụ, hẳn là có thể hoàn thành 2 tên đi. Hơn nữa, lần này nhiệm vụ, hẳn là có thể gặp phải Uchiha Itachi, nạ rủ tổ ở trong 2 năm này, mà chính là rất muốn tìm hắn, chỉ là đáng tiếc không có gì manh mối, vậy mà lần này có thể gặp phải, như vậy. Nạ rủ tổ liền nhất định phải đi được rồi. Ở Uchiha Itachi nơi nào, có thể là có một việc nạ rủ tổ rất muốn đổ vào ta. Vâng, hòa ảnh đại nhân nghe được nạ rủ tổ, ở một bên, Kakashi, còn có xạ cụ dạ lập tức đáp. Lần này mang cả cả sĩ còn có xạ cụ dạ qua, một cái là bởi vì có cả cả sĩ ở, có thể rất nhanh truy tung đến ạ cả sủ kỳ những người kia, còn có xạ cụ dạ, cản cụ rồ nhưng la chúng độc. Nếu như bị thương và vân vân, nạ rủ tổ ngã là có thể trị liệu, đại sự, chúng độc, nạ rủ tổ chính là vô năng vi lực do ý chỉ có xạ cụ giả ở có thể. Đương nhiên, cùng xạ cụ giả cùng đi cùng xú nạ học tập chữa bệnh nhận thuật hy nạ tạ còn có ý nổ cũng là có thể làm được, tuy nhiên, nạ rủ tổ có thể sẽ không để cho bọn họ qua mạo hiểm. Dù sao, lần này nhưng là phải đối phó ạ cả sủ kỳ tới, sơ ý một chút. Nếu như ạ cắt sủ ký người đột nhiên tới một người bạo phát và vân vân, vậy thì bi kịch tệ ạ gì, ngươi ở đây cổ nổ hạ các loại chúng ta tin tức là được rồi, yên tâm đi, gạ ạ giả ta nhất định sẽ liền đi ra ngoài. Nhìn tệ ạ gì, nạ dù tổ lần thứ hai nói. Hừng, ta tin tưởng ngươi, nạ dù tổ, còn có, cẩn trọng một chút gật gật đầu, nhìn nạ dù tổ, tệ ạ gì không khỏi nói rằng. Yên tâm đi, ta thực lực. Ngươi còn không biết à, hẳn là cẩn thận là những kia bắt đi gã ạ già người mới đúng. Khẽ mỉm cười, nạ dù tô nói rằng. Chúng ta đi thôi nhìn cả cà si, còn có xạ cụ già. Nạ dù tô nói rằng. Là gật gật đầu, cả cà si còn có xạ cụ già đáp chờ đã tốt như nghĩ tới điều gì. Nạ dù tô tiến lên vài bước. Vậy mà tương đối chặt chẽ gấp, như vậy, cũng nhanh chút được rồi trong nháy mắt, cắn nát ngón tay cái. Hai tay kết ấn thông linh chi thuật phanh mảng lớn bạch vụ nổ lên. Vẫn to lớn ghê ạ xuất hiện ở nạ dù tổ trước mặt của. Nạ dù tổ đại nhân, xin hỏi có dặn dò gì sao? Tuy nhiên ta rất ngu dốt quay về nạ dù tổ. To lớn ghê ạ nói rằng. À, ghê ạ kiện à, lần này chúng ta phải đi xa nhẫn thôn, bởi vì sự tình tương đối chặt chẽ gấp, cứu liền tìm ngươi rồi. Lần này liền nhờ ngươi dô y nhìn ghê ạ kiện, nạ dù tổ không khỏi nói rằng. So sánh với bùn tạ tới nói, nạ dù tổ triệu hoán đều là ghệ ạ kiện tương đối nhiều, khá là, bùn tạ là gì gì hải dạ thông linh thú. Tuy nhiên rồi, nạ dù tổ cũng là có thể triệu hoán, thế nhưng, cảm tình tới nói, làm sao cũng không có gì hải dạ thâm hậu là được rồi. Vì lẽ đó, nạ dù tổ buông tha cho bùn tạ, ngược lại chuyên môn triệu hoán ghệ ạ kiện. Yên tâm đi, nạ dù tổ đại nhân, giao cho ta đi nghe được nạ dù tổ. Nhìn nạ dù tổ, ghệ ạ kiện nói rằng, cảm tạ, cả cà si, còn có xạ cụ dạ, nhanh lên một chút lên đây đi. Quay về ghệ ạ kiện nói một tiếng cảm ơn sau khi, trực tiếp nhảy lên ghệ ạ kiện nào ở trên quay về còn trên mặt đất cả cà si, còn có xạ cụ dạ, nạ dù tổ không khỏi kêu lên. A, nha nhìn này to lớn ghệ ạ kiện, cả cà si còn có xạ cụ dạ không khỏi đáp. Tuy nhiên, rất nhanh liền phản ứng lại. Cùng nạ rủ tổ như thế, nhảy lên ghệ ạ kiện nào trên. Ghệ ạ kiện, lên đường đi, mục tiêu, xa nhẫn thôn. Tin tưởng ngươi cũng biết phương hướng đi. Nhìn gệ ạ kiện, Nạ Dù Tô nói rằng. Ta biết, Nạ Dù Tô đại nhân hơi gật gật đầu. To lớn thân thể, điều chỉnh một thoáng phương hướng sau khi, trong nháy mắt, to lớn thân thể nhảy lên, một cái mấy trăm mét rất nhanh sẽ biến mất ở cổ nổ hạ cửa lớn xạ cụ dạ, chờ đến xa nhận thôn sau khi, cản cụ rồ liền giao cho ngươi. Độc và vân vân, ta căn bản cũng không có biện pháp, giải độc và vân vân, liền giao cho ngươi. Ngồi ở ghế ạ kiện đầu ở trên nhìn này hai bên nhanh chóng quay ngược lại cảnh sắc, quay về ngồi tại chính mình bên phải hơi hơi thấp xạ cụ dạ, Nạ Dù Tô nói rằng. Ta biết rồi. Nạ Dù Tô. Gật gật đầu, nhìn Nạ Dù Tô, xạ cụ dạ nói rằng. Vậy thì tốt, thân là Tsu Nạ đệ tử, ngươi chữa bệnh nhẫn thuật ta còn là rất yên tâm. Gật gật đầu, Nạ Dù Tô nói rằng, sau đó, lại là quay đầu lại, nhìn cả cả si. Cả cả si lão sư, tới rồi xa nhẫn thôn sau khi, truy tung nhiệm vụ liền giao cho ngươi, ngươi nhẫn khuyển hẳn là có thể làm được đi. Nhìn cả cả si, Nạ Dù Tô nói rằng, hừng, yên tâm đi, chỉ cần có bọn họ mùi vị, là có thể truy tung đến bọn họ. Dù sao, mới một ngày thời gian, mùi vị vẫn không có nhanh như vậy liền tiêu tan. Gật gật đầu, cả cả si nói rằng, tốt lắm, cẩn trọng một chút, lần này địch nhân là Akatsuki, cũng chính là Uchiha Itachi vị trí tổ chức, chi 2 năm trước chiến tranh thời điểm, bọn họ cũng là tham dự qua, tuy nhiên, bị ta chém giết hai tên ảnh cấp sau khi sẽ không ơ hình bóng, bây giờ đang ở đọc xuất hiện, nhất định có cái gì không thể cho ai biết âm mưu. Nhìn hai người, Nạ Dù Tô nói rằng, là Akatsuki à nhìn phương xa, Nạ Dù Tô không khỏi nở nụ cười, các loại cái này một ngày. Nạ Dù Tô nhưng là các loại lưu lại 2 năm dô y 2 năm thời gian, Nạ Dù Tô có thể là không có đánh qua vị thu chú ý của, vì cái gì, chính là các loại Akatsuki. Các loại Akatsuki thu thập đầy đủ hết chính mình muốn vị thu sau khi, Nạ Dù Tô có lòng tin có thể mang đoạt lại. Bởi vì, Nạ Dù Tô cũng có gì nệ gẳng à, gì nệ gẳng thông linh thuật, có thể để Nạ Dù Tô đem ngoại đạo ma ảnh thông linh đi ra. Chính mình trong thân thể dung hợp vĩ thú trả cờ dạ, có thể là còn kém không ý ta. Các loại đem vĩ thú trả cờ dạ toàn bộ thu thập toàn bộ dô y, mình ở dung hợp sau khi, hẳn là có thể thành tựu lục đạo hình thức đi.